Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, tam truyền. Tô Dương là thật muốn đem đồ tốt cho Tô Tranh, không dáng vẻ cạch cỡm, cũng không dối trá già mồm. Tô Dương mang theo Tô Tranh đi thần đúc các. Tô Tranh thanh vũ khí cùng thần đúc thạch toái phiến giao cho Trương Thanh Tử. Giao kim tệ về sau liền xác định thăng giai. Tô Tranh trước thanh vũ khí lên tới 2 giai, sau đó lại giao cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận vũ khí tiếp tục thăng giai. Thần đúc thạch toái phiến tuy nhiên không thể giao dịch, nhưng thần đúc trang bị thời điểm lại sẽ không hạn định nghề nghiệp. Cho nên Tô Dương cũng có thể cường hóa thương pháo sư trang bị. Giao 100 kim tệ cùng 64 khối thần đúc thạch toái phiến. Thần đúc thành công, Cupid lên tới 3 giai. Đẳng cấp hạn mức cao nhất thăng làm cấp 80. Cupid chi pháo, thần đúc 3 chuyển, đẳng cấp 0. Vật lý công kích năm 1100 đến năm 1300. Phụ gia ái tâm liên liên bảo. Mỗi lần công kích có 5% tỷ lệ bắn ra hiệu quả. Ái tâm đạn pháo sẽ ở địch nhân ở giữa lẫn nhau bắn ra. Nhiều nhất có thể bắn ra 7 lần. Bắn ra thương tổn vì tự thân vật lý công kích x100%. Ái tâm bạo đạn. Mỗi lần công kích có 5% tỷ lệ tại trên người địch nhân phụ ra một cái tiếp tục 4 giây ái tâm bom. 4 giây về sau hoặc là địch nhân đơn vị tử vong sẽ khiến cho ái tâm bom nổ tung. Đối phạm vi nhỏ khu vực tạo thành tự thân vật lý công kích x80% thương tổn. Ái tâm bom tiếp tục trong lúc đó mỗi lần công kích thường đều có thể thu được điệp ra hiệu quả. Điệp ra một lần thương tổn tăng phúc 10%. Ái tâm xuyên thấu, phá giáp cộng 20%. Huyết hồng chi tâm. Mỗi lần công kích đều có thể góp nhặt sát khí, nhưng sát khí lưu giữ đầy về sau có thể phóng xuất ra. Tăng lên 50% công kích tốc độ cùng 50% tốc độ di chuyển. Tiếp tục thời gian 5 giây, độ bền 1000/1000, lên tới 3 chuyển Cupid chi pháo nhiều một cái kỹ năng. Đó là cái kỹ năng bị động, lưu giữ đầy sát khí về sau liền có thể phóng xuất ra. Tăng lên tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển, gồm cả phát ra cùng chạy trốn năng lực. Cái này kỹ năng đối với Tô Tranh cái này giòn ra xạ thủ tới nói phi thường trọng yếu. Cái này kỹ năng để Tô Tranh chạy trốn năng lực được đến tăng lên rất nhiều. Không hề nghi ngờ là cái cực phẩm kỹ năng. Ta giúp ngươi tẩy một chút. Bất quá chúng ta nghề nghiệp khác biệt. Ta tẩy không ra ngươi kỹ năng. Ta trước tiên đem cái thứ nhất thuộc tính tẩy đến 300. Kỹ năng chính ngươi tẩy. Nói Tô Dương liền hành động. Hắn là cung tiễn thủ. Chỉ có thể tẩy ra bản thân kỹ năng. Tô Tranh là thương pháo sư. Nghề nghiệp khác biệt. Tẩy đi ra kỹ năng cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiêu hao hơn 60 tấm tẩy luyện phù. Tô Dương giúp đỡ Tô Tranh đem cái thứ nhất thuộc tính tẩy đến mắc trị số 300. Sau đó đem vũ khí giao dịch cho Tô Tranh. Tô Tranh lập tức thay đổi. Sau đó lại cao hứng bừng bừng điện nhảy đến Tô Dương trong ngực. Lão ca, ngươi thật sự là quá tốt. Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian tẩy kỹ năng a. Muốn tẩy ra cấp 3 kỹ năng cũng không phải dễ dàng như vậy. Được. Tô Tranh theo Tô Dương trong, ngực nhảy xuống, sau đó bắt đầu tẩy luyện vũ khí. Ta muốn tẩy ra cấp 3 hồng liên bảo đạn, dạng này liền có thể có cấp 10 hồng liên bảo đạn. Tô Dương cho Tô Tranh đệm hơn 60 tấm tẩy, luyện phù, thay Tô Tranh giảm nhỏ độ khó khăn, tiêu hao hơn 50 tấm tẩy luyện phù về sau. Tô Tranh rốt cục được như nguyện. Tẩy ra cấp 3 hồng liên bảo đạn, còn tốt tẩy đi ra, không phải vậy liền phải chờ sau này tẩy. Lão ca, chỉ còn lại có mười mấy tấm tẩy luyện phù làm sao bây giờ? Tô Tranh đáng thương nhìn lấy Tô Dương, biểu lộ tương đương đáng yêu. Tô Dương thân thủ xoa bóp nàng cái mũi, vừa cười vừa nói, không có thần đúc trang cũng đừng loạn tẩy, tiêu hao tẩy luyện phù cũng không đáng. Tô Tranh một bên vuốt vuốt vũ khí một bên cười híp mắt nói, ra, có thanh này vũ khí phát ra khẳng định là đầy đủ. Nó trang bị tẩy không tẩy cũng không đáng kể. Tô Dương cười nói, chờ ngươi đem thanh này vũ khí lên tới cấp 80. Có thể cho ngươi tăng lên hơn 2.000 điểm công kích lực. Đến thời điểm lực công kích của ngươi nhất định có thể đột phá 3.000. Tô Tranh cười nói, cấp 83 chuyển thần đúc trang so 100 cấp đỏ vũ lực công kích cũng cao hơn. Có thể dùng thật lâu đây. Đúng, lão ca lực công kích của ngươi tại sao phải so tài ta cao nhiều như vậy a? Ta vũ khí lên tới cấp 80 về sau lực công kích hạn mức cao nhất cũng chỉ có 3.200 ra mặt. Nhưng lão ca ngươi hiện tại công kích lực hạn mức cao nhất đã nhanh vượt qua 5.000. Chiến đấu lực cao hơn ta tốt nhiều. Tô Dương cười nhạt nói. Ta có hai cái tranh cấp xưng hào. Gia tăng 400 điểm công kích hạn mức cao nhất. Sau đó vũ khí còn có cái cấp 3 thần hồn. Thêm 500 điểm công. Chỉ là hai cái này cùng nhau thì có 900 điểm. Tô Tranh nghi hoặc nói. Thần hồn cũng là hồn thạch thuộc tính sao? Đúng vậy à. Tô Dương cười nói. Thứ này bây giờ còn chưa có thông dụng. Về sau hẳn là sẽ chậm rãi đi ra. Tô Tranh nhỏ giọng thầm thì nói. Cấp 3 hồn thạch thì thêm 500 điểm công. Quả nhiên là đồ tốt. Lực công kích cái này thuộc tính tăng lên thật đúng là khó khăn. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể hơn vạn. Tô Dương cười nói. Đợi đến sang năm cũng không biết có thể hay không hơn vạn. Ngươi muốn quá xa. Cũng thế, Tô Tranh cười híp mắt nói, bản tiểu thư hiện tại cũng không kém. Tô Dương cười nói, thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian ló cao a. Các loại biết trò chơi muốn đổi mới. Tô Tranh cười nói, thật tốt, hiện tại tự ló cao đây. Chiến khu địa đồ muốn mở rộng, cái này nhất định phải càng hệ thống mới. Tất cả người chơi đều hiểu. Tô Dương trở lại Lăng Vân Thành. Chạy đến nhà kho chỗ đó đem trong ba lô tài liệu chân quý toàn bộ bỏ vào. Sau đó lại dọn dẹp một chút ba lô. Không muốn đồ, vật toàn bộ ném đi. Cái kia bán một chút rơi. Lão ca, nhanh lên á, trò chơi muốn đổi mới. Tô Dương đột nhiên xông vào trong phòng. Đem Tô Dương cưỡng ép kéo lên. Tô Dương lập tức lui ra trò chơi. Hắn lấy nón bảo hiểm xuống để qua một bên. Cười cười nói. Ngươi nhưng thật ra vô cùng tích cực. Tô Tranh cầm trong tay một cái máy tính bảng. Nàng ngồi đến giường phía trên hoạt điện động não cho Tô Dương nhìn. Trong miệng nói ra. Lão ca mau nhìn. Diễn đàn lên đều nhao nhao điên. Đề tài toàn bộ đều là liên quan tới lần này đổi mới. A, mau nhìn mau nhìn. Trò chơi càng thế mà cũng càng mới. Sinh thái kho a, thế mà xuất sinh hình dáng kho. Không nên không nên. Được đến trên website chính thức nhìn xem tin tức này là không phải thật sự. Nói nàng lập tức đổ bộ thiên mệnh trang web chính thức. Cái này thời điểm Triệu Mộng Linh cũng đi vào trong phòng. Tô Dương hướng nàng vẫy tay. Nói ra, Linh Nhi, ngồi nơi này. Triệu Mộng Linh điểm nhẹ vuốt tay, theo lời đi tới, Tô Dương đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, ôm lấy nàng hỗn tạp mềm mại hương thân thể cùng một chỗ ngồi đến giường phía trên. Tô Tranh nói, thế mà thật có sinh thái kho, lần này đổi mới cải biến thật lớn. Trên website chính thức nói có đối người chơi mở ra kết hôn hệ thống, mà lại độ mô phỏng càng lớn. Mở ra rất nhiều chức năng. Đương nhiên, muốn thực hiện những công năng kia nhất định phải sử dụng sinh thái kho. Triệu Mộng Linh nghi ngờ nói, không phải đã có máy chơi game à? Còn muốn sinh thái kho làm gì? Tô Tranh nói, sinh thái kho là máy chơi game thăng cấp bản. Mua sắm máy chơi game người chơi có thể dùng máy chơi game đi thay đổi sinh thái kho. Bất quá sinh thái kho giá cả càng cao. cần đền bù giá. Tô Dương cười nói, đây cũng là muốn kiếm lời một đợt tiết tấu a. Tô Tranh nói, cũng không tất cả đều là vì kiếm tiền. Nếu như thuần túy là vì kiếm tiền liền sẽ không để người chơi dùng máy chơi game đi đổi lấy sinh thái kho. Sinh thái kho chỗ lấy gọi là sinh thái kho là bởi vì loại thiết bị này có thể vì người chơi bổ sung thân thể cần thiết năng lượng. Sinh thái kho chia làm 3 cái cấp bậc, bạch ngân, hoàng kim cùng kim cương. Bạch ngân sinh thái kho có thể cho người chơi một ngày không ló cao, duy trì người chơi thể lực cần thiết, giá cả là 100.000 hoa hạ tệ. Hoàng kim sinh thái kho có thể cho người chơi 3 ngày không ló cao, giá cả là 500.000 hoa hạ tệ. Kim cương cấp bậc sinh thái kho có thể cho người chơi 5 ngày không ló cao, giá cả là 1 triệu hoa hạ tệ. Mà lại đẳng cấp càng cao sinh thái kho cảm giác càng chân thực. Cấp bậc cao nhất kim cương sinh thái kho, độ mô phỏng lại nhưng đã đạt tới 99%. Trời ạ, cái kia bất hòa hiện thực thế giới giống như đúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.